Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, Giận Phách Thượng Đế. Đó là thiên đường. Trong vũ trụ, các phương cường giả lần nữa bị bừng tỉnh. Nguyên một đám hoảng sợ thất sắc. Bọn họ nhìn về phía thiên đường phương hướng. Thế mà trông thấy một đạo cường đại bóng người. Gánh lấy một cây búa to chính giết lên thiên đường. Mà lại người kia một người một phủ lại dám giết vào thiên đường. Trọng yếu nhất là đuổi kịp đế đánh nhau. Thượng đế, tên kia thế mà bị người đánh đến tận cửa rồi. Ha ha ha, có ý tứ, là ai? Lá gan quá lớn a, dám lẻ loi một mình giết vào thiên đường ngạnh cương thượng đế. Giờ phút này, vũ trụ các phương thần ma từng cái kinh hãi. Bị cái kia cường thế bóng người kinh trụ. Đó là ai? Lại dám giết vào thiên đường? Không sợ chết à? Hơn nữa còn cùng thượng đế ngạnh cương. Thật không thể tin. Oanh, oanh, thiên đường, đại môn bị chém nát. Kinh khủng dòng nước lũ giống như diệt thế đồng dạng bao phủ khắp nơi. Xé nát một khỏa lại một khỏa tinh thần. Thượng đế, nhận lấy cái chết. Chỉ nghe rít lên một tiếng. Người kia toàn thân bao vây lấy u ám hỗn độn khí. Một búa vung ra, cuồng bạo vô cùng năng lượng xé rách vạn vật. Cái này một búa, để thượng đế đều đổi sắc mặt. Ngươi muốn chết, thượng đế tức giận, vô số năm qua theo không có người dám cuồng vọng như vậy giết đi lên. Hơn nữa còn ngay trước toàn vũ trụ vô số cường giả mặt muốn hắn nhận lấy cái chết. Đây là đánh mặt, tuyệt đối không thể tha thứ. Keng, ánh búa bổ tới, lại bị một thanh trường thương chặn. Thượng đế tay cầm trường mâu, nhất thương tiếp lấy nhất thương đâm rách hư vô, muốn đem Liễu Thanh chém giết ở chỗ này. Đáng tiếc Liễu Thanh mạnh đến mức không còn gì để nói. Một người một phủ giận phách lên đế. Thương thương thương, ầm ầm, hai người ngươi tới ta đi. Đánh cho thiên đường chấn động. Vô số thiên sứ hoảng sợ, bị một màn trước mắt kinh hãi choáng váng. Có người dám can đảm xâm nhập thiên đường, còn theo chân chúng nó chí cao chúa tể đánh lên. Đáng sợ nhất là đối phương thế mà gánh vác, không có bị thượng đế đánh chết. Ngược lại đánh cho kịch liệt vô cùng. Dẫn phát thiên đường chấn động. Giết. Liễu Thanh vung vẩy bàn cổ phủ giận bổ thương khung. Thượng đế cực lực ngăn cản. Kết quả vẫn là bị chém nát thiên đường một góc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thiên đường bị bổ ra một góc. Theo hư vô chỗ sâu rơi xuống. Vô số thiên sứ hoảng sợ thét lên hóa thành cho tàn. Tình cảnh này rung động vũ trụ các phương. Gây nên một mảnh xôn xao. Đếm không hết vũ trụ cường giả, các phương sinh linh đều bị thật sâu kinh hãi. Đến cùng là ai, lại có như thế hung uy, đem thiên đường đều chém nát một góc rơi vào trong vũ trụ. Con kiến hôi, dị đoan, ngươi muốn chết. Thượng đế hai mắt bùng lên, lửa giận ngút trời. Tiểu tử này thế mà chém nát thiên đường một góc, để trên mặt hắn đau rát. Đánh mặt a, quá đánh mặt, giết. Đáng tiếc đáp lại hắn là Liễu Thanh hung tàn một búa. Phủ đầu bổ vào mặt. Dạ đến thượng đế vội vàng lui lại nhất mâu đâm tới. Ô ô, làm ánh búa cùng mũi thương va chạm. Cả hai lần nữa nổ tung. Song song chôn vùi. Bốn phía hết thảy đều triệt để đổ sụp hóa thành hư vô. Năng lượng kinh khủng hóa thành diệt thế hồng lưu bao phủ khắp nơi. Giảo động vũ trụ. Oanh, oanh, oanh. Thiên đường loạn, vô số thiên sứ sợ hãi chạy tứ tán, bị tràn lan đi ra ánh búa trực tiếp xẹt qua, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thiên sứ tử thương vô số, từng cái thiên sứ rơi xuống, máu nhuộm thiên đường, đầy trời lông vũ vẩy xuống, rung động vô số người tâm linh, đó là thiên đường a, thế mà bị một người quấy đến rối tinh rối mù, mà lại thượng đế lại bị Liễu Thanh đánh đến liên tục chống đỡ. Ở vào hạ phong, tình cảnh này thật sâu rung động các phương cường giả. Không không kinh dị, tê, thật là đáng sợ. Vậy rốt cuộc là ai? Nhân tộc, làm sao có thể chứ? Trong lúc nhất thời, vũ trụ các phương cường giả sôi trào. Từng cái không khỏi kinh hãi. Bọn họ đều cảm thấy thật không thể tin. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Người kia không chỉ là giết vào thiên đường a. còn cùng thượng đế ngạnh cương. Vậy mà áp chế thượng đế, chiến đấu dư âm còn chém giết vô số thiên sứ, truyền đi căn bản không ai tin. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là sự thật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy còn thật không thể tin tưởng đây là sự thực. A, chấm ngoặc kép, đại chiến rất lâu, thượng đế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bị đánh bay ra ngoài. Bộ ngực của hắn lại bị một búa bổ ra một đạo to lớn lỗ hổng. Vô tận thánh quang hiện lên. Huyết dịch tích tích cộc cộc trượt xuống thiên đường. Chấn hám nhân tâm. Giờ khắc này, toàn bộ thiên đường thiên sứ đều trợn tròn mắt. Mặc kệ là đại thiên sứ vẫn là thẩm phán thiên sứ, đều bị một màn trước mắt chấn động đến mộng bức. Thượng đế bị thương lần nữa. Hơn nữa còn là chính diện ngạnh cương kết quả. Người kia, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Chẳng lẽ thực lực vượt qua thượng đế? Ngươi là ai? Giờ phút này, thượng đế minh bạch Liễu Thanh cường đại, lại căn bản không biết người này. Bởi vì trước mắt trong vũ trụ có thể thương tổn hắn cường giả cơ hồ có thể nói một cái tay đếm ra. Có thể hết lần này tới lần khác người trước mắt không biết a. Nhân tộc, không sai, Liễu Thanh là nhân tộc. Nhưng nhân tộc có cường giả như vậy tồn tại sao? Nếu là ở thượng cổ thời đại còn có, nhưng hiện tại căn bản cũng không có a. Hừ, thượng đế, không gì hơn cái này. Liễu Thanh hừ lạnh, một mặt khinh thường đảo qua toàn bộ thiên đường. Vô số thiên sứ hoảng sợ lui lại, thậm chí đại thiên sứ đều bị ánh mắt này chấn nhiếp lui lại. Tràn đầy e ngại, hôm nay không giết ngươi. Hắn ngạo thế toàn bộ thiên đường, miệt thị hết thảy thiên sứ, thậm chí không có đem lên đế để vào mắt. Lời này dường như một cái mồi dẫn lửa, trực tiếp chọc giận thượng đế cùng thiên đường vô số thiên sứ. Đáng tiếc Liễu Thanh không để ý đến, trực tiếp vung vẩy bàn cổ phủ, bộc phát ra thể nội cường đại hỗn độn chi lực, 3000 ma thần chi lực hội tụ, khai thiên. Hắn hai mắt mãnh liệt, tâm lý hét lớn một tiếng, huy động bàn cổ phủ đánh ra khai thiên nhất kích. Không tốt, thượng đế sắc mặt đại biến, đáy lòng hiện lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Răng rắc, một búa đánh xuống, toàn bộ thiên đường trực tiếp từ giữa đó nứt ra, hư vô sụp đổ. Oanh, oanh, oanh, cường đại ánh búa bẻ gãy nghiền nát. Vậy mà một đường bổ tới thượng đế trước mặt, bước ngoặt nguy hiểm, thượng đế trực tiếp tránh đi cái này một búa, không dám đón đỡ. Mà chính là lựa chọn lui tránh mũi nhọn. Kết quả hắn một tránh đi, ánh búa một đường thế như trẻ che chạm tại trí cao trên bảo tọa, trong nháy mắt hóa thành một đống bột mịn, làm ánh búa biến mất. Toàn bộ thiên đường bị bổ thành hai nửa. Đến không kịp né tránh thiên sứ mặc kệ mạnh yếu đều không ngoại lệ, đều hóa thành cho tàn. Cái kia một phủ chân chính có lấy khai thiên tích địa uy năng. Đánh đâu thắng đó. Đừng nói thiên đường vô số thiên sứ cùng thượng đế, liền trong vũ trụ các phương cường giả đều tập thể quay cuồng. Bọn họ nhìn thấy thiên đường thế mà bị người kia một búa chém thành hai khúc, không thể tin được, trong mắt đều rơi đầy đất. Toàn bộ vũ trụ yên tĩnh như chết. Sau đó, trong vũ trụ bộc phát ra từng đợt xôn xao, vô số sinh linh cùng cường giả hít một hơi lãnh khí. Thiên đường thế mà bị chém thành hai nửa, ngươi dám tin? Giờ phút này, thiên đường phía trên, thượng đế nhìn trước mắt rách nát thiên đường, chí cao ngai vàng không thấy, chỉ để lại một đầu thật dài vết rách, bị một búa từ giữa đó bổ ra, thiên đường chia làm hai nửa. Thượng đế đều trợn tròn mắt. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, thượng đế bộc phát ra một trận nộ hống, khí diễm ngút trời. Khí thế cường đại rào động vũ trụ khắp nơi. Đáng tiếc làm hắn nổi giận quay người nhìn qua, nơi nào còn có Liễu Thanh bóng dáng, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới một búa bổ ra thiên đường, Liễu Thanh đã rời đi, theo thiên đường phía trên thối lui, không có tiếp tục đánh xuống. Bởi vì hắn cảm giác được đến từ vũ trụ các phương cường giả ánh mắt, có vô số kinh khủng tồn tại chú ý tới hắn, cho nên trực tiếp đi, đánh xong liền chạy, tặc mẹ nó kích thích, hắn là kích thích, có thể lên đế lại nổi điên, bị người đánh lên ra môn đương nhiên sắp điên, còn bị đối phương bổ ra thiên đường, còn mặt mũi nào mà tồn tại, chẳng cần biết ngươi là ai.